Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 390, đột phá phần 1 ong ong. Một cái mã phong hoạt động cánh từ trên bầu trời bay qua, vạn dặm trời trong, chợt, không có dấu hiệu nào. Phốc phốc, giống như là trong hư không có vô hình lợi nhận lập tức chạm tại mã phong trên thân. Cả người nó chỉ lập tức từ trung gian bị một phân thành hai chặn ngang chặt đứt địa phương bóng loáng chỉnh tề. Vù vù, phía dưới đỉnh núi. Một cỗ kinh khủng chí cực vô hình kiếm ý chợt một nháy mắt giống như núi lửa bạo phát một dạng xông lên tận trời, trùng trùng điệp điệp quét sạch thiên địa, xông thẳng lên trời, cho người ta cảm giác giống như là bầu trời đều trong nháy mắt bị cỗ này kiếm ý xé rách, trên trời mặt trời đều phải trực tiếp bị cỗ này kiếm ý cho chém xuống đến đồng dạng. Đến sau cùng, cỗ này kinh khủng kiếm ý gần như trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một thanh cực lớn trong suốt kiếm ảnh, từ đỉnh núi chỗ trực tiếp đâm vào vân tiêu bên trên, nhìn không thấy cuối cùng. Từ xa, nhìn lại, tựa như là quán xuyên toàn bộ thiên địa một dạng. Kiếm ảnh chung quanh, trong hư không xuất hiện từng đạo màu xám đen thoạt nhìn như là không gian bị xé nứt mở, rồi một dạng vết nứt không gian, đó là không khí bị xé nứt, tạo thành chân không. Cường đại kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ phương viên hơn 10 dặm mặt đất, nơi xa mảng lớn bầy chim kinh bay, tổ thú tứ trốn, đều là cảm nhận được cỗ này kiếm ý, đều kinh trốn. Mà khoảng cách đỉnh núi gần một chút phi cầm tẩu thú lại đã trực tiếp sợ thân thể nằm dạp trên mặt đất, toàn thân sụi lơ. Tốt tại cỗ này kiếm ý bạo phát nhanh hơn cũng biến mất nhanh, chỉ là tiếp tục ngắn ngủi không đến nửa phút, bầu trời bên trong cực lớn kiếm đạo hư ảnh liền rất nhanh tiêu thất. Cái kia cỗ tựa như đem thiên địa, đều phải xé rách đồng dạng kiếm ý cũng theo đó tiêu tán. Xoẹt! Trên đỉnh núi, Trần Xuyên hai mắt mở ra, hai đạo mắt trần có thể thấy cơ hồ hóa thành tính thực chất tinh quang từ hắn hai mắt phá không mà ra. Tại không trung bay ra trọn vẹn mấy trượng tài tiêu tán. Đột phá. Một miệng thở dài thở ra, Trần Xuyên trên mặt cũng là lộ ra nét mừng, cảm thụ được sau khi đột phá kiếm ý. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là phá vỡ mây, mù gặp thanh thiên. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đều triệt để nâng cao một bước, đạt đến một cái mới cấp độ. Trước đó rất nhiều nghi hoặc thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới địa phương, đều một nháy mắt mình ngộ. Ý thức chỗ sâu, gọi ra bằng hệ thống kiểm tra một hồi, quả nhiên kiếm tự quyết cũng từ nguyên bản tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ 4. Tầng thứ 4 kiếm tự quyết, Trần Xuyên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nắm giữ vẫn như cũ là kiếm ý cấp độ, không có chất biến, thế nhưng đem so với phía trước, cảm ngộ nắm giữ không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Nếu như nói trước đó kiếm tự quyết tầng thứ 3 thời gian Trần Xuyên đối với kiếm ý lĩnh ngộ nắm giữ chỉ là tiểu thành mức độ mà nói, như vậy hiện tại kiếm tự quyết đột phá đến tầng thứ 4, hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ nắm giữ không sai biệt lắm hẳn là đạt đến đại thành mức độ. Tiến thêm một bước hẳn là triệt để viên mãn, lại sau đó liền là từ kiếm ý hóa thành kiếm đạo, trực tiếp lấy kiếm ý chứng đạo. Mà thực lực đề thăng bên trên, mặc dù Trần Xuyên vô pháp chuẩn xác đo lường, thế nhưng đại khái đề thăng hắn thực sự còn có thể đại khái cảm ứng ra đến, vẻn vẹn từ lực công kích bên trên mà nói. Lần này kiếm tự quyết đột phá, tuyệt đối để cho lực công kích của hắn tăng lên không chỉ gấp 2. Nếu như lại cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ mà nói, ta thực lực bây giờ tuyệt đối có thể tùy tiện toàn diện áp chế hắn. Lần trước cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ, Trần Xuyên mặc dù hơi chiếm thượng phong, thế nhưng thực lực tổng hợp mà nói, hắn cùng Hắc Sơn lão yêu, nhưng thật ra là chia 5 năm, Hắc Sơn lão yêu không làm gì được hắn, thế nhưng Hắc Sơn lão yêu muốn đi, hắn cũng ngăn không được, mà lại sức mạnh công kích phía trên, Hắc Sơn lão yêu muốn vượt qua hắn một bậc. Bất quá lần này kiếm tự quyết đột phá, lại giao thủ mà nói, lực công kích của hắn tuyệt đối có thể vượt qua Hắc Sơn lão yêu. Thậm chí còn là loại kia trên phạm vi lớn gần như nghiền ép tính chất vượt qua. Mà cái này duy nhất thế yếu bù đắp thậm chí trên phạm vi lớn vượt qua. Như thế Hắc Sơn lão yêu lại đối đầu hắn, đem không có phần thắng chút nào. Hắc Sơn lão yêu thực lực là thiên nhân cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Lấy Hắc Sơn lão yêu vì tính toán đơn vị, ta thực lực bây giờ đã toàn diện vượt qua Hắc Sơn lão yêu. Vậy liền đại biểu cho ta thực lực bây giờ đã toàn diện vượt qua đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ 2 đỉnh phong cao thủ. Bất quá nếu là đối mặt thiên nhân cảnh giới thứ 3 mà nói, ta thực lực bây giờ hẳn là còn chưa đủ, chỉ sợ đợi đến Thái Âm Bất Diệt Kinh cũng đột phá tu vi triệt để đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ 2 mới có thể. Rất nhanh, Trần Xuyên lại đối chính mình hôm nay thực lực làm ra một cái đại khái phán đoán định vị. Chỉ cần không phải gặp thiên nhân cảnh giới thứ 3 tồn tại, ta thực lực bây giờ, thiên nhân cảnh giới thứ 3 phía dưới, hẳn là cao cấp nhất gần như vô địch. Mà lại dạng này mà nói, Trần Xuyên về mặt thực lực, đem lại nhiều một tầng ẩn núp. Bởi vì lần trước cùng Hắc Sơn lão yêu một trận chiến, hắn thực lực cực hạn cùng thủ đoạn đã toàn diện bại lộ ra tới. Ai biết Hắc Sơn lão yêu tại dương gian có thể hay không cũng có cấu kết nhận biết thiên nhân, giống như hắn cùng Sở Giang Vương quan hệ một dạng, nếu như là dạng này mà nói, vậy hắn ẩn giấu thực lực nói, không chừng lúc này đã bị tiết lộ ra ngoài, bị một bộ phận người biết, những người này, nếu là lại đối phó chính mình mà nói, khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chính mình liền sẽ rơi vào nguy hiểm tình trạng. Thế nhưng lần này Kiếm Tự quyết đột phá, vậy hắn liền nhiều hơn nữa, một tầng át chủ bài cùng ẩn núp. Người khác cho là hắn Trần Xuyên chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong thực lực, trên thực tế, hắn thực lực đã thiên nhân cảnh giới thứ ba phía dưới vô địch. Đột phá hoàn thành, Trần Xuyên cũng không tiếp tục ở bên ngoài chờ lâu, trở lại Ngân Xuyên Thành. Lúc này Ngân Xuyên Thành bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, tụ tập các nơi mà thư đến sinh học sinh. Mặc dù lần này thi quận khảo thí đã qua, thế nhưng thành tích công bố vẫn còn chưa hề đi ra, đều đang đợi lấy thành tích công bố một ngày kia. Lần này thi quận còn có mấy ngày liền phải công bố, Ngô huynh tài trí hơn người, nhất định có thể bên trong. Không sai không sai, luận tài hoa, Ngô huynh tài quan thư viện, lần này thi quận, đối với Ngô huynh mà nói, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó cao chúng, Ngô huynh có thể đừng quên dìu dắt chúng ta à. Trương huynh, Vương huynh quá quá khen, bây giờ thành tích còn chưa có đi ra, lại có mấy người dám chắc chắn chính mình nhất định có thể trúng. Lệ giới bị cho rằng, nhất định có thể cao chúng người thi rớt cũng là thường có sự tình, thành tích chưa ra, hết thảy cũng không dám khẳng định đây này. Trong thành một chỗ quán trà bên trong, mấy cái thư sinh trang phục học sinh ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận nói. Hôm nay thi quận thành tích công bố sắp đến, toàn bộ Ngân Xuyên Thành bên trong, chủ lưu chủ đề cũng tự nhiên là lần này thi quận. Nghe lần này Trần Hầu cũng tham gia thi quận, không biết thành tích sẽ như thế nào. Liền một người nói, lúc này thi quận chủ đề đang nóng, Bạch Kỳ Hầu Trần Xuyên tự nhiên cũng không thể rời đi, dù sao lấy Hầu gia chi tôn tham gia khoa cử, toàn bộ Đại Càn Vương Triều từ trước tới nay đều vẫn là lần thứ nhất, nhất là lấy Bạch Y Hầu Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị, muốn không cho người chú ý cũng khó khăn. Trần Hầu văn võ song toàn, tài trí hơn người, lần này thi quận cao chúng tất nhiên là dễ như trở bàn tay, liền xem có thể lấy được cỡ nào thứ tự. Lập tức có người nói tiếp. Đúng cực kỳ. Người bên cạnh lập tức phân phân gật đầu phụ họa. Đảo mắt, thời gian lại qua mấy ngày, thời gian gần đến cuối tháng, khoảng cách lần này thi quận yết bảng chỉ còn lại sau cùng 2 ngày. Hầu ra, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên phía sau, báo cáo. Ảnh yêu trở lại. À, cái kia xem ra tin tức hẳn là đưa đến. Trần Xuyên nhìn hướng U Dạ. Được, U Dạ cung kính vừa chắp tay, căn cứ ảnh yêu hồi báo, tin tức đã tự mình truyền đạt Hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung. Tốt, vậy kế tiếp liền xem triều đình động tác đi. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, sau đó liền phất tay lui U Dạ, ánh mắt nhưng là lóe lên. Tiên Yến, Dư Đảng vẫn luôn là đại càn hoàng thất triệu thị tâm bệnh, muốn trừ chi cho thống khoái, lần này nhận được tin tức, triều đình tất nhiên sẽ đối Lý Phục mấy người Tiên Yến Dư Đảng động thủ. Trần Xuyên cũng không có ý định bỏ qua cơ hội này, cuối cùng hắn đầu nhập triều đình giết đinh truyền đạo, đã cùng Tiên Yến Dư Đảng kết thù, lần này lại giết đinh Tố Tố còn đem Lý Phục mấy người Tiên Yến Dư Đảng tin tức nói cho triều đình, tất nhiên là tử thù. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không thể lại thủ hạ lưu tình cái gì, có cơ hội mà nói, tự nhiên là muốn lựa chọn đem những này Tiên Yến Dư Đảng toàn bộ diệt trừ. Lần này triều đình xuất thủ lời nói đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội. Hơn nữa còn vừa vặn có thể đi thu hoạch một đợt năng lượng, nếu có thể nhiều hút tới mấy cái thiên nhân cao thủ mà nói. Nói không chừng thái âm bất diệt kinh không được bao lâu, đều có thể lại lần nữa đột phá. Vậy trước tiên nhìn xem triều đình động tác đi. Vừa vạn thi quận thành tích cũng lập tức sẽ ra tới. Rất nhanh, Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết định, tính toán đợi xem kế tiếp triều đình động tác lại căn cứ tình huống làm việc. Vừa vạn lần này thi quận thành tích cũng lập tức sẽ ra tới. Trần Xuyên cũng rất giống như nhìn xem lần này mình thành